Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954. Chương 954. Xuân Phong đắc ý mã đề cấp. Chương 954. Xuân Phong đắc ý mã đề cấp. Mọi người gặp Lưu Vân Đào thần tình trên mặt thì dĩ nhiên minh bạch. Lâm Thành Phi nói không kém chút nào. Lâm Thành Phi mỉm cười hỏi: Lưu hội trưởng, ta nói đúng sao? Lưu Vân Đào tay đang run rẩy, miệng đang run rẩy, thậm chí toàn thân cao thấp đều đang run rẩy. Đúng, cơ hồ là cắn răng. Lưu Vân Đào phun ra một chữ này. Lâm Thành Phi vẫy tay, phiền phức Lưu hội trưởng tới một chuyến. Làm gì? Lưu Vân Đào cảnh giác nói. Chẳng biết tại sao, cái này Lâm Thành Phi tổng cho hắn một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Trong đám người, Hoàng Đông Tâm cười lạnh nhìn lấy Lưu Vân Đào. Lão tử cùng tiểu tử này đấu lâu như vậy, cho tới bây giờ không có chiếm qua một lần tiện nghi. Ngươi cho rằng ngươi Lưu Vân Đào có năng lực gì? Mạo xưng cũng là đưa tới cửa muốn chết mặt hàng. Không phải muốn ta vì ngươi chữa bệnh sao? Ngươi không được, ta làm sao chữa? Lâm Thành Phi cười hỏi. Tô Chính Đức cũng là cười thúc giục nói. Có thể chứng kiến kinh người như thế tiến hành, Lưu hội trưởng gì hạnh quá thay. Còn không nhanh đi lên, cảm thụ cảm giác Lâm thần y cái kia huyền diệu tuyệt luân y thuật. Lưu Vân Đào lại là cắn răng một cái. Lên thì lên, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn ngẩng đầu một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến đài, đi vào Lâm Thành Phi bên người, nhìn lấy Lâm Thành Phi trước người cái bàn kia tử. Viết đi, ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái dạng gì thi từ có thể giải ta cái này một thân ốm đau? Lưu Vân Đào cười lạnh nói. Lâm Thành Phi lại không có lập tức bắt đầu viết, cười nhạt nói, nhìn Lưu hội trưởng bộ dáng, đối với ta không có chút nào tín nhiệm. Đúng, Lưu Vân Đào cao giọng nói ra, ta không biết ngươi là làm sao xông ra đến như vậy đại danh tiếng. Nhưng là, cái gì thi từ chữa bệnh, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ta cả một đời sách, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị nào cổ nhân làm qua loại chuyện này. Lưu hội trưởng đến, cùng là không tin ta, vẫn là chưa tin thi từ bản thân năng lực. Lâm Thành Phi lại hỏi, đều không tin, ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh, hoa hạ thi từ truyền thừa mấy ngàn năm, chẳng lẽ, thật chỉ là văn nhân nhàn rỗi nhàm chán, làm ra đến chơi đùa, chẳng lẽ không phải, Lưu Vân Đào nói, những vật này, trừ tu thân dưỡng tính, dùng đến đề cao danh khí, còn có thể có cái gì đừng có dùng chỗ, như vậy. Tiếp đó, Lưu hội trưởng ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy sự tình, có thể sẽ đổi mới ngươi thế giới quan. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, chỉ là bệnh nhẹ, nửa bài thơ, là đủ. Nói xong, Lâm Thành Phi nếu không nói, khom lưng cúi người, ánh mắt rơi vào trắng như hoa tuyết giấy tuyên thành phía trên. Dùng tay, bút động, chữ viết lộ ra. Xuân Phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tấn trường an hoa. Nửa bài thơ, quả nhiên chỉ là nửa bài thơ. Lưu Vân Đào người này độ lượng tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là vẫn là có mấy phần chân tài thực học. Bài thơ này xuất từ đời Đường Mạnh Giao đăng khoa hậu. Mạnh Giao tại Trinh Nguyên 20 năm, tiến sĩ cập đệ. Xuân Phong đắc ý viết xuống cái này một bài thơ. Bài thơ này vốn cũng thân thể danh khí, khả năng cũng không có lớn như vậy, chỉ là bởi vì lưu lại hai cái mọi người biết rõ thành ngữ, mới phổ biến làm người biết rõ. Xuân Phong đắc ý, cưỡi ngựa xem hoa, toàn văn là, tích nhật ác xúc bất túc hoa, kim chiêu phóng đáng tư vô nhai. Xuân Phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tấn trường an hoa. Tích nhật cục xúc bất chỉ đắc tái đàm, kim thiên vô cầu vô thúc sướng tưởng vô biên. Chính thị Xuân Phong khả nhân mã đề khinh khoái, Nhất thiên khán tẫn tiên hoa đạp biến Trường An, chỉnh bài thơ đều tràn ngập một loại dáng người phấn khởi đắc ý thái độ. Hình tượng khắc họa hắn lúc này đắc ý tâm tình, một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến khí lưu từ trên người thi tử tản ra. Dần dần vây quanh Lưu Vân Đào phiêu đãng, chẳng biết tại sao, Lưu Vân Đào đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể đều giống như nhẹ mấy phần, một cỗ dị dạng tâm tình chậm rãi từ đáy lòng sinh sôi. Giống như khổ trông mong nhiều năm, rốt cục đã được như nguyện ngồi lên hội trưởng vị trí. Hắn không nhịn được muốn lớn lên cười ra tiếng, nếu như không phải cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sớm đã kêu to đại nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Lưu Vân Đào đáy lòng còn đang kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy đến một cỗ cực dễ chịu khí tức tại thể nội không ngừng chảy. Này khí tức chỉ là tại trong thân thể của hắn đi một toàn. Hắn thì thoải mái nhịn không được thở dài một hơi. Lá gan không đau, ở ngực không đau, trên thân tất cả bệnh vặt tại thời khắc này, toàn bộ biến mất. Hắn cảm giác được trước đó chưa từng có thoải mái. Lưu hội trưởng, cảm giác như thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi. Lưu Vân Đào mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, liên tục lui về phía sau mấy bước. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi không phải đã cảm nhận được à? Đây chính là thi từ tránh thức hiệu dụng. Cái này sao có thể? Thi từ tinh nghĩa hoàn toàn bị khám phá ra, có thể làm sự tình, hoàn toàn có thể siêu ra cái gì người tưởng tượng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, một câu nói kia, thanh âm so với vừa mới lớn rất nhiều. Hắn tựa hồ là đang hướng Lưu Vân Đào giải thích, nhưng là, càng giống như là tại toàn trường tất cả mọi người giải thích. Lưu Vân Đào sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích, sự thật bày ở trước mắt, hắn không cách nào phản bác, mà giờ này khắc này, dưới trận tất cả mọi người đều tại mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy hắn đây. Gặp hắn qua thời gian dài như vậy, một câu đều không nói. Tô Chính Đức cái thứ nhất nhịn không được hỏi, Lưu hội phó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm thần y thơ, thật có thể trị bệnh sao? Có hiệu quả hay không? Đúng vậy, a Lưu hội trưởng, mau nói a, chẳng lẽ Lâm thần y là lường gạt? Không giống, nhìn Lưu hội trưởng bộ dáng, càng giống là bị Lâm Thành Phi chấn ngốc. Lưu Vân Đào cười khổ một tiếng, sau đó, đối với Lâm Thành Phi sâu khom người thi lễ, Lâm thần y đại tài, thật sự là chúng ta tiên phong. Lưu mỗ, tâm phục khẩu phục, hoa, một trận xôn xao. Lưu Vân Đào biểu lộ đã nói rõ hết thảy, Lâm Thành Phi không phải lừa đảo. Hắn thật có thể dùng thi từ làm người chữa bệnh, thi từ thật có tác dụng kỳ diệu như thế. Bọn họ chơi cả một đời thi từ, quen đường thi tống từ, có thể làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện qua chuyện này. Mọi người ở đây đều là thanh minh bên ngoài tài đức vẹn toàn người, bằng không thì cũng không có tư cách thêm vào bị quan phương tha thiết chú ý truyền thống hiệp hội. Mỗi người bọn họ đối truyền thống văn hóa đều rất có hứng thú, cơ hồ hơn nửa đời người đều đang nghiên cứu truyền thống văn hóa. Mặc dù như thế, Lâm Thành Phi chỗ làm sự tình vẫn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tô Chính Đức thần tình kích động, run rẩy bờ môi, run giọng hỏi, Lưu hội trưởng, Lâm thần y thật có thể làm đến? Lưu Vân Đào đắng chát gật đầu, đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Tô Chính Đức lăng một chút, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, điên tiếng cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ hội trường, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức coi là lão gia hỏa này có phải hay không điên. Ta Hoa Hạ văn hóa có hy vọng phục hưng, hướng đi thế giới gần tại vai thước a. Tô Chính Đức ha ha cười nói, nói tới, tại mỗi người bên tai vờn quanh, rất nhiều người lại trầm mặc. Xác thực, nếu như Lâm Thành Phi có thể đem thi từ chữa bệnh phương pháp công khai, như vậy, tại Hoa Hạ, lại sẽ thêm ra bao nhiêu dạng này kỳ nhân. Đến lúc đó, một mực lấy cao cao tại thượng thái độ đối đãi Hoa Hạ người phương Tây, muốn không cúi đầu đều không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.